Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 350, Thiên Đạo Cảnh Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành giới nơi trung tâm nhất. Tám cái đạo nhân tụ hội một đường. Bên trong liền có bị Minh Hà đả thương Quân Thiên đạo nhân, Đồng Hoa đạo nhân cùng Nham Hiên đạo nhân ba người. Mà mặt khác năm người chính là ngũ hành thế giới hắn năm vị hỗn nguyên sơ kỳ cao thủ. Tám người tụ hội đồng thời. Vì là tự nhiên là lúc nào cũng có thể giáng lâm nguy hiểm. Mà này khởi nguồn tự nhiên chính là Minh Hà. Pháp loạn nơi một trận chiến. Quân Thiên đạo nhân, Đồng Hoa đạo nhân cùng Nham Hiên đạo nhân ba người bị Minh Hà đánh cho bị thương không nhẹ. Mà Viêm Dương đạo nhân cùng Tuân Nguyên đạo nhân càng là trực tiếp rơi vào Minh Hà trong tay. Không rõ sống chết, Quân Thiên đạo nhân ba người trốn sau khi trở về, liền đem tình huống báo cho này năm vị hỗn nguyên sơ kỳ đạo nhân. Sau đó liền vẫn đang bế quan chữa thương. Bây giờ ba người mới vừa xuất quan, thương thế cũng hồi phục đến thất thất bát bát. Nguyên bản ba người bọn họ cũng chỉ là mới vừa tiến vào hỗn nguyên trung kỳ không đến bao lâu. Bây giờ có thương tích tại người, tuy rằng khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra mới vừa vào hỗn nguyên trung kỳ thực lực. Mà nghĩ đến Minh Hà cái kia thực lực khủng bố, Quân Thiên đạo nhân ba người đến hiện tại đều có chút nghĩ mà sợ. Bây giờ ngũ hành thế giới còn lại tám vị hỗn nguyên tụ hội một đường. Tự nhiên vì là chính là bất cứ lúc nào cũng có thể đến Minh Hà. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng, ngũ hành thế giới có ngũ phương thế giới thiên đạo quản hạt. Minh Hà nếu là xông vào, nhất định sẽ chịu đến thiên đạo áp chế, cho hắn bất lợi. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn là mơ hồ có chút lo lắng. Đến hỗn nguyên cảnh giới, đối với nguy hiểm đến đều là vô cùng mẫn cảm. Cái kia cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm trước sau lái đi không được. Quân Thiên đạo nhân bọn họ cũng là khá là khổ não. Này không, ba người mới vừa bế quan chữa thương kết thúc, liền đem hắn năm vị hỗn nguyên sơ kỳ đạo hữu đưa tới. Cộng đồng thương nghị làm sao đối mặt không biết lúc nào sẽ tới Minh Hà. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Minh Hà có thể hay không đến. Nhưng lo trước khỏi họa đều là không sai. Một hỗn nguyên sơ kỳ đạo nhân mở miệng nói rằng, Quân Thiên đạo hữu, người nói người kia thật sự có lợi hại như vậy. Ta đúng là khó có thể tưởng tượng. Lấy đạo huynh năm người liên thủ, lại vẫn bị người kia dễ dàng như thế địa đánh bại. Người kia nên có thế nào tu vi? Hỗn nguyên hậu kỳ, hay là hỗn nguyên đỉnh cao? Đạo nhân này yêu cầu cũng chính là hắn bốn vị hỗn nguyên nghi vấn trong lòng. Vừa nhắc tới Minh Hà, Quân Thiên đạo nhân vẻ mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thậm chí mang theo một chút sợ hãi ngữ khí. Nói rằng, không, các ngươi không có đối mặt quá hắn. Các ngươi căn bản không biết người kia đáng sợ. Viêm Dương đạo hữu chín muội ly hỏa đến trong tay người kia liền phảng phất đồ chơi bình thường. Càng đáng sợ chính là, chỉ là chỉ trong chốc lát, người kia dĩ nhiên lại sẽ một loại ngọn lửa hòa vào chín muội ly hỏa bên trong. Tạo nên tên là cách muội nghiệp hỏa khủng bố ngọn lửa. Cái kia năm vị hỗn nguyên sơ kỳ đạo nhân lập tức trở nên nghiêm túc. Càng là cái kia cùng Viêm Dương đạo nhân như thế tu hành hỏa pháp tắc đạo nhân. Bây giờ hắn cũng có điều miễn cưỡng nắm giữ chín muội ly hỏa. Hắn biết rõ để tam muội chân hỏa cùng nam minh ly hỏa dung hợp cũng không phải là một cái chuyện dễ. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, dĩ nhiên có người có thể lại hướng về chín muội ly hỏa bên trong hòa vào một loại ngọn lửa. Nếu như đúng như này lời nói, cái kia Quân Thiên đạo nhân trong miệng nhắc tới cách muội nghiệp hỏa uy lực liền có thể tưởng tượng được lợi hại đến mức nào. Nham Hiên đạo nhân lúc này mở miệng nói rằng, không chỉ có như vậy, cơ thể người nọ mới là kinh khủng nhất, cách muội nghiệp hỏa đối với hắn một điểm hiệu quả đều không có. Hơn nữa người này chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, liền một quyền đập vỡ tan ta năm người hợp lực phát sinh công kích. có thể tưởng tượng được cơ thể người nọ còn mạnh mẽ đến mức nào. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ người này, hắn còn có một cái nên cũng là hỗn nguyên trung kỳ giúp đỡ. Trấn áp tiên thiên ngũ hành đại trận Mộc Sâm, người kia cũng không thể khinh thường. Nghe được Nham Hiên đạo nhân lời nói, người khác vẻ mặt liền càng thêm nghiêm nghị một chút. Nếu là Minh Hà chỉ là một người, vậy còn dễ đối phó một ít. Nhưng bây giờ dĩ nhiên lại thêm một người hỗn nguyên trung kỳ giúp đỡ. Cái kia hai người liên thủ, đối với sự uy hiếp của bọn họ liền càng to lớn hơn. Huống chi, bọn họ cũng không biết, ngoại trừ hai người này bên ngoài, bọn họ cứu càng có còn hay không hắn giúp đỡ. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Lúc này, Đồng Hoa đạo nhân đột nhiên mở miệng nói rằng: Quân Thiên đạo hữu, Đồng Hoa đạo hữu, các ngươi có nghĩ tới hay không? Người này e sợ không chỉ là thân thể mạnh mẽ đơn giản như vậy. Chỉ bằng hắn cái kia một tay cách muội nghiệp hòa, có thể thấy người này nguyên thần tu vi cũng không thể khinh thường. Chí ít cũng là hỗn nguyên trung kỳ. Càng khỏi nói chiến đấu đến cuối cùng, người này vẫn cứ một món pháp bảo đều không có sử dụng. Tất cả mọi người đều không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ như thế, Minh Hà thực lực cũng thật là khủng bố. Nếu là người này giết tới ngũ hành thế giới, này ngũ phương thế giới thiên đạo thật sự có thể áp chế trụ hắn sao? Bất quá nghĩ đến ngũ hành thế giới tính đặc thù, tám trong lòng người cũng là hơi có chút an lòng. Ngũ phương thế giới tạo thành một tòa cực lớn tiên thiên ngũ hành đại trận. Ngũ phương thiên đạo liên kết, có khả năng phát huy ra uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu là Minh Hà dám xông vào ngũ hành thế giới, nhất định sẽ bị ngũ phương thế giới thiên đạo liên thủ trấn áp. Mặc dù trấn áp không được, cũng có thể để Minh Hà không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đến thời điểm bọn họ tám người liên thủ, liền có rất lớn nắm có thể chém giết người này. Nói không chắc vẫn có thể cứu lại rơi vào Minh Hà trong tay Viêm Dương đạo nhân cùng Tuân Uyên đạo nhân. Nhưng vào lúc này, ngũ hành giới bên trong lực lượng ngũ hành đột nhiên bạo động lên. Trong thiên địa cũng là phong vân biến sắc, khác nào thế giới tận thế giáng lâm bình thường. Sở hữu ở ngũ hành giới bên trong người tu hành đều là sắc mặt đại biến. Như tình huống như vậy, tự ngũ hành giới sinh ra, bọn họ còn chưa từng gặp phải. Đến tột cùng là duyên cớ gì, lại có thể ngũ hành giới sinh ra dị tượng như thế. Ngũ hành giới trung ương nhất nơi, Quân Thiên đạo nhân tám người nhìn thấy ngũ hành giới bên trong phát sinh như dị biến này, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là cái gì. Đây là thiên đạo cảnh báo. Thế nhưng như tình huống như vậy thiên đạo cảnh báo, bọn họ tám người cũng là lần đầu nhìn thấy. Trước tuy rằng cũng từng gặp được một ít thiên đạo cảnh báo, nhưng chưa từng có một lần xem lần này như vậy mãnh liệt. Ngũ hành thế giới luôn luôn an tường ổn định, bởi vì ngũ phương thế giới tạo thành một tòa siêu cấp tiên thiên ngũ hành đại trận duyên cớ. Ngũ phương thế giới bản nguyên đều có tăng cường. Đối với ngũ phương thế giới sinh linh cũng là có chỗ tốt cực lớn. Mà mỗi lần có như vậy thiên đạo cảnh báo, trên căn bản đều là trong hỗn độn hung thú xung kích ngũ hành thế giới, thiên đạo mới gặp cảnh báo. Thế nhưng lần này, thiên đạo cảnh báo dĩ nhiên để ngũ hành giới phong vân biến sắc. Lực lượng pháp tắc bạo động, này tuyệt đối không phải là một lần phổ thông thiên đạo cảnh báo. Tất là lần này đến đây xung kích ngũ hành thế giới hỗn độn hung thú đã đạt đến một cái để ngũ phương thiên đạo hết sức kiêng kỵ mức độ. Này để bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng. Lần này đến tột cùng có bao nhiêu hỗn độn hung thú đến đây xung kích ngũ hành thế giới. Thành tựu ngũ hành thế giới sinh linh. Tất cả mọi người nghĩa vụ bảo vệ ngũ hành thế giới. Càng là ở ngũ hành giới bên trong tu hành tu sĩ. Bọn họ đều là đến từ ngũ phương thế giới cao thủ. Chính là ngũ phương thế giới sức mạnh trung kiên. Lần này thiên đạo cảnh báo lợi hại như vậy, bọn họ cũng là cực kỳ coi trọng. Ở quân thiên đạo nhân 8 người dẫn dắt đi, một đám người đi thẳng đến ngũ hành thế giới ở ngoài hỗn độn khu vực. Hống, một đầu hỗn độn hung thú ngửa đầu gào thét, tiếng gầm kinh thiên động địa. Hỗn độn càng bị nó tiếng gào nhấc lên cuồn cuộn hỗn độn làn sóng. Hỗn độn chi khí khác nào từng đạo cơn sóng thần bình thường. Trực tiếp hướng về ngũ hành thế giới vỗ tới. Nhưng chưa tiếp cận ngũ hành thế giới, liền chậm rãi bình ổn lại. Này chính là ngũ phương thế giới tạo thành tiên thiên ngũ hành đại trận phát ra vung công hiệu. Một ngũ hành thế giới chuẩn thánh nhìn đầu kia hỗn độn hung thú, không khỏi có chút buồn bực. Tuy rằng cái kia hỗn độn hung thú khí thế để hắn có nghẹt thở cảm giác, không kém chút nào với quân thiên đạo nhân bọn họ cho hắn cảm giác. Thế nhưng nếu như chỉ là một đầu mạnh mẽ hỗn độn hung thú, vì sao thiên đạo gặp phát sinh lợi hại như vậy cảnh báo? Không rõ bên dưới, cái kia chuẩn thánh liền hướng về quân thiên đạo nhân hỏi. Quân thiên đại nhân, làm sao chỉ có một đầu hỗn độn hung thú? Thiên đạo có phải là tính sai? Quân thiên đạo nhân nhìn người kia một chút, mở miệng nói rằng, con này hỗn độn hung thú thật không đơn giản. Tuy rằng hỗn độn hung thú linh trí không cao, thế nhưng chúng nó thân thể khủng bố. Càng là trước mắt con này, chỉ là thân thể cũng đã đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ mức độ. Muốn giải quyết nó, e sợ muốn bỏ phí một ít công phu. Hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ liên thủ cũng không phải là không thể giải quyết. Chỉ là, làm bọn họ tất cả mọi người nghi hoặc chính là, tại sao chỉ có một đầu hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú liền có thể làm cho thiên đạo phát sinh như vậy cảnh báo? Lẽ nào thật sự là thiên đạo tính sai? Ý nghĩ như thế mới vừa sản sinh, liền bị quân thiên đạo nhân cho bỏ qua. Thiên đạo thần bí cùng mạnh mẽ không phải hắn có thể sánh được. Thiên đạo không thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Thiên đạo đương nhiên không thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Theo đầu kia hỗn độn hung thú tiếng gào, xa xa hỗn độn liền bắt đầu uyển như là sôi trào lên. Cuồn cuộn hỗn độn làn sóng hướng về ngũ hành thế giới kéo tới. Mà tại đây cuồn cuộn hỗn độn làn sóng bên trong, một đầu hỗn độn hung thú từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mắt nhìn đến, chí ít mấy ngàn con nhiều. Ngũ hành thế giới mọi người dồn dập hoàn toàn biến sắc. Như vậy hỗn độn thú triều, bọn họ nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là bây giờ nhìn thấy, cũng đã không xuống mấy ngàn con. Càng không cần phải nói mặt sau những người bị hỗn độn làn sóng che lại. Tìm cái này tình hình đến xem. Lần này đột kích ngũ hành thế giới hỗn độn hung thú chí ít cũng có hơn vạn đầu nhiều. Quân thiên đạo nhân nhìn thấy như vậy hỗn độn thú triều, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Như vậy thú triều, hắn cũng chỉ ở pháp loạn nơi từng thấy. Nhưng là tại sao trong hỗn độn sẽ xuất hiện như vậy quy mô thú triều? Là ngẫu nhiên, vẫn là người làm? Bây giờ những này, hắn đều không thể ngẫm nghĩ. Hỗn độn thú triều đã đến trước mắt, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đối mặt như vậy quy mô hỗn độn thú triều, chẳng trách liền ngũ hành giới bên trong đều sẽ sản sinh như vậy thiên đạo cảnh báo. Này hỗn độn thú triều bên trong, hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú không xuống 20 con. Bây giờ ngũ hành bên trong thế giới, tổng cộng liền chỉ có 8 vị hỗn nguyên. Coi như Viêm Dương đạo nhân cùng Tuân Nguyên đạo nhân vẫn còn. Đối mặt như vậy hỗn độn thú triều, e sợ cũng là lực có thua. Hoảng sợ bắt đầu ở trong lòng mọi người tràn ngập. Chính là quân thiên đạo nhân này 8 vị hỗn nguyên cấp cao thủ. Đối mặt như vậy hỗn độn thú triều, cũng là tâm thấy sợ hãi. Nếu để cho chúng nó nhảy vào ngũ hành thế giới, gặp đối với ngũ hành thế giới tạo thành thế nào phá hoại, bọn họ đúng là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ bọn họ chỉ có 2 con đường. Một là bỏ qua ngũ hành thế giới. Hai chính là thề sống chết một trận chiến, cách chương.